Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 597, C597, cô từng gặp cha tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm lại hỏi, sau khi Đường thị cho ra đan chú nhan, tôi chú ý tới công ty này hơn, lại càng quan tâm tâm chủ tịch của Đường thị và tất cả mọi người bên cạnh cô ấy. Đương nhiên bao gồm cả anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi phát hiện anh và cha anh rất giống nhau. Thế nên mới đoán ra thân phận của anh. Sở Cửu Ca nói, cô từng gặp cha tôi. Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Không, nhưng tôi đã thấy ảnh chụp chung của cha anh và cha tôi. Vậy cô có biết năm đó cha tôi đã gặp phải biến cố gì không? Rốt cuộc ông ấy đến từ đâu? Trò chuyện vài câu, Diệp Phàm trực tiếp đưa ra vấn đề quan trọng. Hắn luôn nghi ngờ rằng cha mình có danh tính và xuất thân khác, nhưng vẫn không tìm được thông tin hữu ích nào. Hơn nữa, cha của Sở Cửu Ca và cha hắn đã lập hôn ước. Bọn họ nhất định có quan hệ tốt. Có lẽ hắn sẽ lấy được nhiều thông tin liên quan tới cha từ Sở Cửu Ca, từ đó tìm được hung thủ đã diệt cả nhà hắn. Sở Cửu Ca nghe Diệp Phàm hỏi như vậy thì ánh mắt lóe lên. Năm đó, cha anh bị nhà họ Diệp đuổi. Nhà họ Diệp, ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Đúng vậy, nhà họ Diệp chính là gia tộc của cha anh. Lúc trước, cha anh là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp. Sở Cửu Ca thản nhiên nói. Nghe Sở Cửu Ca nói xong, ánh mắt Diệp Phàm không ngừng lóe lên. Hắn không ngờ cha mình lại bị trục xuất khỏi gia tộc. Trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai muốn đưa cả nhà hắn vào chỗ chết? Chẳng lẽ, Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới tấm lệnh bài có chữ Diệp, trong thiên phạt, điều này khiến hắn nghĩ tới một suy đoán. Có lẽ hung thủ chân chính sát hại cả nhà hắn năm đó có quan hệ với người nhà họ Diệp. Tôi vẫn luôn điều tra chuyện liên quan tới cha anh. Nếu như có kết quả thì tôi sẽ báo cho anh biết, Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói. Cảm ơn, nhưng mà hôn ước này đương nhiên vô hiệu. Diệp Phàm đang định đáp thì một giọng nói kiêu ngạo vang lên từ phía sau lưng Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm quay đầu lại. Một đám người xuất hiện. Dẫn đầu là một người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Cách chương.